Tối trung trí năng, chương 118, điện tử trung tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn, Pip Van Dan không để bứt dây động rừng, Đỗ Thừa yêu cầu Đàm Văn vào phòng riêng để bàn bạc. Đỗ Tổng, anh nói trong công ty ta có nội gián. Đàm Văn nhìn Đỗ Thừa với vẻ mặt bất ngờ, thực sự quá bất ngờ, Đàm Văn suy nghĩ gì đó rồi tiếp. Nếu quả thật có chuyện nội gián thì tôi nghĩ rất có khả năng là người này. Cái gì? Đỗ Thừa thực sự bất ngờ, hắn không nghĩ là Đàm Văn lại tìm ra đầu mối nhanh như vậy. Đàm Văn phẫn nộ nói. Sáng nay, lúc chúng tôi kiểm tra lại hệ thống, tôi thấy Quách Phong một mình từ ngoài vào, thần sắc có vẻ kỳ lạ, nếu có nội gián, khả năng rất cao chính là cậu ta. Vậy anh cứ quan sát cậu ta cho tôi, chờ lệnh của tôi. Đỗ Thừa gật đầu nói. Có phải là thủ phạm hay không, cho dù là thù trong hay giặc ngoài, đến lúc đó Đỗ Thừa đều có cách giải quyết. Vâng, Đàm Văn đáp, giao việc cho Đàm Văn, Đỗ Thừa cảm thấy rất yên tâm, xong rồi hắn nói tiếp. Còn nữa, bảo tất cả mọi người xuống dưới lầu, không có lệnh của tôi, không ai được lên, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết. Đỗ Thừa, anh có cách giải quyết rồi sao? Ánh mắt tuyệt vọng của Đàm Văn như tràn đầy hy vọng bởi vì hắn biết Đỗ Thừa thực sự tài giỏi như thế nào, hắn là Greek đỉnh cấp của Liên minh Greek, nói không gì là không thể là hơi quá nhưng quả thực hắn là người giỏi nhất của Greek, hắn nói có cách giải quyết thì nhất định sẽ có. Chuyện này đến lúc đó cậu cũng sẽ biết, trước tiên cậu hãy yêu cầu mọi người xuống hết lầu dưới đi. Đỗ Thừa không muốn nói nhiều nữa. Vâng, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Đàm Văn nhận lệnh rồi lập tức ra khỏi phòng tổng giám đốc. Khoảng 30 phút sau, Đàm Văn quay lại, nói với báo cáo một cách nghiêm túc. Tổng giám đốc Đỗ, mọi người đã tập trung hết dưới lầu rồi, đồng thời tôi cũng đang theo dõi Quách Phong. Được rồi, tôi cũng xuống dưới tầng 2, có gì tôi sẽ gọi điện cho cậu. Đỗ Thừa đáp lời sau đó cùng Đàm Văn bước ra ngoài. Tất cả nhân viên đều đã chuyển xuống dưới lầu, không khí ở tầng 2 bỗng vô cùng lạnh lẽo, Đỗ Thừa lại muốn như vậy, hắn giao cho Hân Nhi giải quyết mọi chuyện còn mình thì đứng bên cạnh quan sát. Hân Nhi tốc độ rất nhanh, liên tục di chuyển giữa các máy thông qua hệ thống mạng, Đỗ Thừa nhìn Hân Nhi làm việc chạy đi chạy lại mà hoa hết cả mắt. Đỗ Thừa cũng dần bắt kịp được với sự di chuyển của Hân Nhi, cô bước một bước là hắn lại bước một bước. Hân Nhi đầu tiên khôi phục lại tất cả các dữ liệu đã bị phá hủy lại trạng thái ban đầu, sau đó tìm được nguồn gốc của đám virus đó, trực tiếp xóa bỏ những virus gây hại tới phần mềm, đồng thời thông qua đó theo dõi tung tích của hacker. Chưa đến 10 phút, Hân Nhi đã có thể giao quyền kiểm soát hệ thống lại cho Đỗ Thừa. Hân Nhi đứng hiên ngang trước mặt Đỗ Thừa tự đắc nói. Đỗ Thừa yêu dấu, 10 phút đã hoàn thành nhiệm vụ. Động tác của Hân Nhi rất nhanh chóng, nhưng mà Đỗ Thừa rất tinh tường, Hân Nhi một ít câu lệnh lập trình toàn bộ đều là cực kỳ thâm ảo. Cho dù Đỗ Thừa đã đem tri thức trong lĩnh vực máy tính ở tương lai 3 năm đều nắm giữ cũng chỉ có thể xem hiểu không quá 10. Song Đỗ Thừa luôn giữ những điều này trong lòng, không bao giờ nói ra. Đỗ Thừa nói, vậy tốt rồi, vậy hacker đó là ai? Không biết, Hân Nhi trả lời làm cho Đỗ Thừa hơi bất ngờ. Tại sao vậy? Đối phương lần cuối cùng lên mạng là sử dụng thẻ truy mạng không dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng xong liền xóa sạch dấu vết cho nên không thể tìm ra được. Hân Nhi trả lời dứt khoát với vấn đề này, dù có tài giỏi đến mấy thì Hân Nhi cũng phải bó tay. Đỗ Thừa gật đầu, không nói gì thêm, bởi hắn biết Hân Nhi vẫn có gì muốn nói. Tôi muốn nâng cấp hệ thống của chúng ta, với hệ thống đã được nâng cấp Hacker 99. Là không thể tấn công, nếu như hắn dám tấn công một lần nữa thì nhất định chúng ta sẽ túm được hắn. Hân Nhi nói, gương mặt lại tràn đầy sự tự tin. Gương mặt Đỗ Thừa cũng tươi tỉnh hẳn lên nói, như vậy cũng tốt, tránh khỏi những phiền toái không đâu sau này, dù sao cũng có lợi cho sự phát triển sau này của công ty. Hân Nhi đã quyết thì nhất định không có gì phải băn khoăn, chỉ cần nâng cấp hệ thống phòng ngự của mạng công ty an toàn lên như lời cô nói thì sau này vấn đề này về cơ bản không có gì phải lo lắng nữa. Nói xong, Đỗ Thừa rút điện thoại gọi cho Đàm Văn. Đàm Văn rất nhanh nhẹn, Đỗ Thừa cúp máy chưa đến 2 phút thì Đàm Văn đã xuất hiện. Ngoài Đàm Văn ra còn có một vài cổ đông của công ty đi lên cùng hắn. Cùng với một người trẻ tuổi dáng người có chút gầy yếu, đeo một cái mắt kính dày. Đàm Tổng, anh gọi tôi lên có việc gì? Người thanh niên trẻ tuổi này sau khi đi lên lầu, liền có chút ít khó hiểu hướng về phía Đàm Văn hỏi, trừ cái đó ra cũng không có thần sắc gì ngoài ý muốn. Đỗ Thừa nhìn những thanh niên trẻ tuổi này, trên khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh nhạt rồi quay sang nói Đàm Văn. Không có gì, chỉ là có người muốn gặp cậu. Đàm Văn bỗng dưng không biết nói gì vì ngoài anh ra tất cả những nhân viên ở đây đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong khi nói chuyện mọi người đều đứng trước mặt Đỗ Thừa. Cậu chính là Quách Phong, Đỗ Thừa nhìn thẳng vào Quách Phong, lạnh lùng hỏi. Vâng, nhưng xin hỏi anh là ai? Quách Phong nhìn Đỗ Thừa một cách khó hiểu, xuất hiện ở đây và nhìn thấy phản ứng của Đàm Văn và mọi người với Đỗ Thừa khiến cho Quách Phong nhận ra thân phận của Đỗ Thừa chắc là không bình thường. Chuyện này cậu không cần biết, cậu chỉ cần nói cho tôi biết là tại sao cậu lại phản bội công ty. Anh nói gì, tôi không hiểu. Mặt Quách Phong có chút biến sắc, giọng khẽ nói. Điều này căn bản là Quách Phong không thể ngờ tới, Đỗ Thừa mới lên lầu có một chút, sau đó lại khẳng định hắn là nội gián. Đó là do Hân Nhi nói ra, khi Quách Phong đứng ở đây, nhịp tim bất ngờ tăng nhanh so với bình thường, nếu thực đã làm điều xấu tuyệt đối sẽ không phản ứng như vậy. Hơn nữa Đỗ Thừa nhìn hắn ta lúc này, trong ánh mắt có chút lo lắng, cho nên Đỗ Thừa phần nào đã có thể khẳng định Quách Phong chính là nội gián. Đám nhân viên cũng hiểu lờ mờ chuyện gì đang ra, chắc chắn họ cũng ngờ mọi chuyện lại đến mức như thế này. Cậu không cần phải nói dối, nếu cậu khai thật ra, tôi sẽ không là khó dễ cậu, còn nếu cậu kiên quyết không khai tôi sẽ đưa cậu đến đồn công an, lúc đấy họ ắt có biện pháp giải quyết cậu. Đỗ Thừa không nói dọa, nếu như vậy mà Quách Phong vẫn kiên quyết không khai, hắn nhất định sẽ giao Quách Phong cho công an, đến đồn công an thì nhất định Đỗ Thừa sẽ có cách giải quyết Quách Phong, không chỉ có danh nghĩa là cảnh vệ không, hắn còn được cục cảnh vệ cấp chứng nhận có một số quyền lợi nhất định. Giấy chứng nhận này của hắn có rất nhiều quyền lợi ở đây, có thể vượt qua quyền hạn của cục trưởng cục công an. Chấm, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Phong đương nhiên là cũng cảm thấy sợ sệt nhưng vẫn chưa chịu khai ra. Đỗ Thừa không do dự cầm điện thoại lên gọi. Thấy Đỗ Thừa làm vậy Quách Phong nhất thời sợ hãi, vội vàng nói. Không cần báo công an, tôi khai. Đỗ Thừa khẽ cười, hắn chỉ là bộ như vậy thôi, vậy mà Quách Phong đã rất sợ. Quách Phong, Đàm Văn tôi đối xử với cậu không tệ, tại sao cậu có thể làm nội gián phản bội công ty, người phụ lòng mọi người vậy sao? Khi thấy Quách Phong thừa nhận, Đàm Văn quá phẫn nộ, không chịu đựng được mà hét lên. Quách Phong cũng cảm thấy xấu hổ trong tình huống này, hắn cũng không biết phải giải thích thế nào. Nói cho cùng là ai đã thuê cậu, nếu cậu nói thật ta cũng sẽ không làm khó cậu. Quách Phong tất nhiên là khai hết mọi chuyện, không giấu giếm chuyện gì, hắn không muốn Đỗ Thừa truy cứu trách nhiệm hình sự của hắn, nếu Đỗ Thừa làm như vậy thì thời gian hắn phải đi tù cũng không phải ngắn. Vì vậy, nghe Đỗ Thừa hỏi vậy, hắn liền khai. Chấm, chính là tập đoàn Trung Tín đã thuê tôi làm điều này để làm cho công ty chịu tổn thất. Nghe vậy, Đỗ Thừa liền đưa mắt nhìn Đàm Văn. Đàm Văn nghe Quách Phong nói xong cũng liền quay sang nhìn Đỗ Thừa nói. Trung Tín là công ty kỹ thuật điện tử lớn nhất ở Hạ Môn chúng tôi, từ khi chúng tôi cho ra đời. Nhân sinh hoàn mỹ, chúng liền có ý định xen ngang, muốn tiến hành hợp tác cùng chúng tôi dĩ nhiên không đồng ý, không ngờ chúng lại hèn lạ như vậy. Đỗ Thừa gật gật đầu, nhân sinh hoàn mỹ, thành công như vậy nhất định sẽ khiến cho nhiều kẻ ghen ăn tức ở, nhưng việc Trung Tín hợp tác không thành mà thuê hacker phá doanh Liên quả thực là quá đê tiện. Thấy Đỗ Thừa suy nghĩ điều gì đó, Đỗ Thừa băn khoăn nói. Đỗ Tổng, nghe nói lúc này ông chủ của tập đoàn Trung Tín đang mở một số chi nhánh ở Hạ Môn, nếu lần đầu thất bại, nhất định chúng sẽ không dừng tay ở đó, có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần trước khi chúng tôi mở rộng cũng có vài kẻ phá đám. Tôi biết rồi, Đỗ Thừa lạnh lùng nói, rồi tiếp lời, nói rõ hơn cho tôi về chuyện lần trước và cả thông tin về Trung Tín. Doanh Liên này là do một tay Đỗ Thừa gây dựng, nhất định hắn sẽ không thể để cho người khác phá hỏng tất cả. O không ô, sói, 30, tháng 8 năm 2012, 12 giờ 42 khuya. Tối Trung Chí Năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.